Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 477, sẽ không tỉnh lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ không thể đợi thêm được nữa. Phản ứng của cậu gần đây lại mạnh hơn Joy à? Đúng vậy, gần đây thời gian ngủ ngày càng lâu hơn. Tôi không thể cứ kéo dài như vậy được nữa. Hơn nữa, mấy ngày nữa Tô Lạc Ly sẽ về. Anh nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi Tô Lạc Ly quay lại. Dạ Bân suy nghĩ một lúc. Ui, đột nhiên, anh ta ôm bụng. Tôi đột nhiên đau bụng. Tôi phải vào nhà vệ sinh. Vào thời khắc mấu chốt mà cậu lại nói với tôi là cậu đau bụng à? Không được, không được. Đau chết đi được. Tôi đi vệ sinh rồi quay lại nói với cậu. Cậu đợi tôi nhé. Dạ Bân nói xong lập tức ôm bụng chạy ra ngoài. Ôn Khanh Mộ bất lực lắc đầu. Cầm ly nước trái cây lên uống thêm hai ngụm. Diệp Bàn vẫn không quay lại. Ôn Khanh Mộ dụi dụi mắt. Cầm ly nước trái cây lên uống cạn. Trên thực tế, trời vừa tối, anh liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Trong phòng VIP dường như có mùi thơm trước đây chưa từng có. Tên nhóc này bắt đầu dùng nước hoa từ khi nào vậy? Ôn Khanh Mộ lẩm bẩm, cơ thể mệt mỏi lại bắt đầu khiến anh buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu, mùi hương trong phòng rất dễ chịu. Ôn Khanh Mộ dựa vào ghế sofa, đầu không chịu được chậm rãi ngả ra sau. Một lúc sau anh thật sự ngủ thiếp đi. Dạ Bân ló đầu qua cửa sổ. Nhìn thấy Ôn Khanh Mộ đã ngủ say rồi mới lặng lẽ đi vào. A Khanh, cậu ngủ rồi à? Anh ta thận trọng thăm dò. Ôn Khanh Mộ không phản ứng gì. Lúc này, anh ta ra hiệu bằng tay với Tiêu Mạch Nhiên ở bên ngoài. Tiêu Mạch Nhiên đi vào. Sẽ không tỉnh lại chứ? Có lẽ không đâu. Gần đây cậu ấy rất buồn ngủ. Tôi đã thêm thuốc ngủ vào nước trái cây rồi. Chắc sẽ không tỉnh lại đâu. Dạ Bân, chắc chắn nói. Chúng ta đưa anh ấy đến một nơi an toàn đi. Đến nhà của tôi. Như vậy có được không? Lỡ như, đừng lo lắng. Chỗ tôi không có ai cả. Là nơi an toàn nhất. Mau đi thôi. Dạ Bân gọi một nhân viên giúp anh ta đỡ Ôn Khanh Mộ lên xe. Sau đó anh ta và Tiêu Mạch Nhiên cùng nhau đến nhà của Tiêu Mạch Nhiên. Ôn Khanh Mộ vẫn ngủ rất sâu. Dạ Bân, ở đây có tôi là được rồi. Cậu đợi ở bên ngoài đi. Không chừng buổi tối sẽ có phóng viên nằm vùng gì đó. Vậy được, có chuyện gì thì gọi tôi. Tiêu Mạch Nhiên gật đầu. Cách chương.